Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 129, Lục Hợp Kiếm Trận, góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, nhưng phía dưới phần đông đệ tử lại tinh thần chấn động, thần sắc phấn khởi. Phong sư huynh rốt cuộc muốn động dùng tông môn bí thuật rồi. Ta nghe nói là ba đại bí thuật số một phiếu miểu kiếm, kiếm ra mờ mịt, vô tung vô ảnh, phiếu miểu kiếm thế nhưng là chúng ta Đại Chu Vương triều hoàn cảnh bên trong cao minh nhất ngự kiếm chi thuật, hôm nay rốt cuộc có thể gặp được. Ở đây phần lớn đều là ngũ phong trong thí luyện đệ tử, như thường ngày cái nào có cơ hội nhìn thấy tông môn bí thuật, lúc này đều trừng lớn hai mắt, đều muốn nhìn trộm cuối cùng. Lão già khọm khẹm nhíu nhíu mày, nhìn về phía Văn Hiên trầm giọng nói. Ta xem trận chiến này dừng ở đây đi, tính làm song phương ngang tay. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là Phong Hạo Vũ vận dụng tông môn bí thuật còn hơn Tô Tử Mặc, hắn đã coi như là thua. Bởi vì bình thường thí luyện đệ tử căn bản không có tư cách học tập phiếu miểu kiếm. Hôm nay lão già khọm khẹm đề nghị này, coi như là lui nhường một bước. Văn Hiên trầm mặc một chút, lắc đầu nói. Đều đến trình độ này, nếu không phân ra thắng bại, làm sao có thể phục chúng? Văn Hiên, Phong Hạo Vũ không thắng trận này, ngươi không cam lòng đúng không? Lão già khọm khẹm có chút nổi giận. Vâng, Văn Hiên ghé mắt nhìn xem lão già khọm khẹm, nói ra. Ba người các ngươi dạy Tô Tử Mặc luyện đan, luyện khí, truyền hắn kiếm trận, những thứ này ta cũng không quản, nhưng Phong Hạo Vũ thân là ta Linh Phong đệ tử trên chiến trường, hắn không có khả năng thua. Đây là ta Linh Phong vinh quang, ngươi, lão già khọm khẹm muốn nói lại thôi. Văn Hiên khoát tay nói, ta xem người tuyệt sẽ không sai, Hạo Vũ mới là tông môn tương lai hy vọng. Tông môn truyền thừa cuối cùng không phải sao, dựa vào luyện đan, luyện khí, thực lực mới là trọng yếu nhất. Nhưng vào lúc này, linh đấu chàng bên trên Tô Tử Mặc nói một câu nói, đã cắt đứt lão già khọm khẹm cùng Văn Hiên hai người tranh chấp. Tông môn bí thuật sao? Tô Tử Mặc cười cười, lắc đầu nói. Phong Hạo Vũ, nếu như cái này là ngươi cuối cùng dựa cái kia một trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Không ai có thể tưởng tượng đối mặt tông môn bí thuật Tô Tử Mặc rõ ràng còn có thể nói ra nói như vậy. Đây là xem thường tông môn bí thuật còn là xem thường Phong Hạo Vũ. Hắn Tô Tử Mặc dựa vào cái gì? Ha ha ha, Phong Hạo Vũ cười to nói. Tô Tử Mặc lường trước ngươi cũng không biết tông môn bí thuật cường đại, ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm người. Nhanh, Phong Hạo Vũ bóp động kiếm bí quyết, đầu ngón tay tràn ra một tia linh khí, rót vào phi kiếm bên trong. Thân kiếm run rẩy không thôi, phá toái hư không, sau lưng vậy mà hiện ra liên tiếp tàn ảnh, hoặc mắt người mắt khó phân biệt thiệt giả. Nhìn thấy một màn này, Văn Hiên gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Tóc bạc thiếu niên thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, phiếu miểu kiếm chia làm tầng 3, không nghĩ tới Phong Hạo Vũ vậy mà như thế nhanh liền lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Tàn ảnh, Hạo Vũ vốn là phong linh căn, thích hợp nhất tu luyện phiếu miểu kiếm, nếu không ta cũng sẽ không khiến hắn tại ngưng khí cảnh đi học luyện tập tông môn bí thuật. Văn Hiên thản nhiên nói. Linh đấu chàng trên, Tô Tử Mặc thu hồi ba thanh phi kiếm, treo vu trước người, bàn tay chụp về phía túi chữ vật trong chớp mắt, vậy mà lại thêm ba thanh phi kiếm. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái này ba thanh phi kiếm, cũng đều là hạ phẩm linh khí. Toàn trường xôn xao trợn mắt há hốc mồm. Sáu chuôi hạ phẩm phi kiếm. Đây đối với luyện khí sĩ mà nói quả thực là khó có thể tưởng tượng một sự kiện. Cái này, đây là cái gì tình huống? Ta đi, hạ phẩm linh khí như thế nào tại Tô Tử Mặc cái kia sờ mó chính là ba thanh, cái đồ chơi này hiện tại như vậy giá rẻ rồi hả? Đại đa số tu sĩ trong mắt chừng đến căng tròn, dương miệng rộng, cái cằm đều thiếu chút nữa rớt xuống đất. Lúc trước Tô Tử Mặc tế ra ba thanh hạ phẩm phi kiếm, đã lại để cho không ít đệ tử đỏ mắt, hôm nay lại móc ra ba thanh, mọi người tại chỗ thì không chịu nổi. Bái nhập tông môn vài năm thí luyện đệ tử, lập tức cảm giác mình những năm này đều sống uổng rồi, một kiện hạ phẩm linh khí cũng không lăn lộn đến, người ta bái nhập tông môn không đến một năm, trực tiếp làm ra đến 6 kiện. Lúc này thời điểm, phần lớn tông môn đệ tử cũng dần dần kịp phản ứng. Cái này 6 chuôi hầu như giống nhau phi kiếm, không có khả năng đến từ chính tông môn linh khí các. Duy nhất khả năng, chính là Tô Tử Mặc tự luyện chế đấy. Cực kỳ khủng khiếp a, sớm biết như thế, lúc trước cùng Tô sư đệ đi được thân cận một thân tốt rồi, không chuẩn ta cũng có thể lăn lộn kiện hạ phẩm linh khí đùa nghịch. Ta nếu là 6 kiện hạ phẩm linh khí, vẫn học cái gì ngự kiếm chi thuật a, cặp đối thủ, đổ ập xuống liền ném đi qua, nện đều đập chết hắn. Chớ nói nhảm, phong sư huynh học tập chính là tông môn bí thuật, không phải dùng linh khí đập loạn một thông có thể ngăn cản. Phía dưới tiếng người huyên náo, ngũ phong thủ tọa lại một lời không nói. Lão già khọm khẹm càng là cao mày. 6 chuôi hạ phẩm linh khí tuy lợi hại, nhưng là tuyệt đối không cách nào ngăn cản tông môn bí thuật. Tóc bạc thiếu niên phát giác được lão già khọm khẹm trong lòng lo lắng, an ủi. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử này tại luyện khí trên thiên phú xác thực lợi hại, hảo hảo bồi dưỡng, tông môn thi đấu trên rất có thể gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Tóc bạc thiếu niên ý ở ngoài lời, là nói coi như là Tô Tử Mặc thua trận này, cũng không ảnh hưởng hắn tại tông môn địa vị. Dù sao xích có sở đoản, phi đao có sở trường. Tô Tử Mặc am hiểu luyện khí, luyện đan, Phong Hạo Vũ am hiểu chiến đấu chém giết, hai người ưu thế bất đồng. Không có phát giác được ngồi ở tóc bạc thiếu niên bên cạnh Huyền Dịch lúc này lại vô cùng khẩn trương, nhìn không chuyển mắt để mắt tới Tô Tử Mặc, trong mắt mơ hồ toát ra một tia kích động. Chỉ là bằng vào 6 thanh phi kiếm, xác thực ngăn cản không nổi tông môn bí thuật, nhưng nếu là linh đấu tràng trên, Phong Hạo Vũ thấy được Tô Tử Mặc đồng thời tế ra 6 thanh phi kiếm, thần sắc khẽ biến, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu, cười lạnh một tiếng. Tô Tử Mặc, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng có được 6 chuôi hạ phẩm linh khí, có thể ngăn cản ta kiếm trong tay. Đi, Phong Hạo Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, quát nhẹ một tiếng, trường kiếm bôn tập mà đến, kiếm khí lẫm lẫm, trong nháy mắt xé rách không khí, phát ra một hồi khiếp người tâm hồn khí bạo thanh âm. Tại trường kiếm sau lưng, lôi kéo ra liên tiếp tàn ảnh, làm cho người hoa mắt. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, hai tay liên tục huy động, điều khiển giữa không trung 6 thanh phi kiếm. Bá bá bá, góc truyện audio.com. 6 thanh phi kiếm ở giữa không trung xuyên thẳng qua giao thoa, lưu lại một đạo đạo kiếm khí. Tam tài kiếm trận là một hình tam giác kiếm trận. Mà lục hợp kiếm trận chính là tam tài kiếm trận tiến hóa kiếm trận, đem hai cái hình tam giác kiếm trận chồng chung vào một chỗ tiến hành dung hợp, có 6 cái kiếm trận chi giác. Vô luận là lực phòng ngự, còn là sát phạt, nói chi là lợi, đều rất là tăng lên. Đây là cái gì? Ồ, cái này phi kiếm tạo thành sao? 6 cánh giống như đã gặp nhau ở nơi nào? Cái này giống như là... Huyền Dịch thủ tọa ống tay áo trên tiêu chí, mọi người theo bản năng hướng Huyền Dịch nhìn lại, lúc này, Huyền Dịch đã đứng dậy, tâm thần kích động phía dưới, gật đầu nói. Tốt tốt tốt, lục hợp kiếm trận, vậy mà thực bảo ngươi đã luyện thành. Mặt khác 4 phong thủ tọa trên mặt cũng hiện ra vẻ không thể tin được. Tông môn bên trong, chỉ có một vị kiếm trận sư, chính là Huyền Dịch. Hơn nữa thân là kim đan chân nhân, tự nhiên sẽ hiểu trở thành một vị kiếm trận sư có bao nhiêu khó. Huyền Dịch chống tay áo hoa văn một cái sao 6 cánh đồ án, có thể thấy được hắn đối với cái này cũng có chút tự hào. Mà hôm nay, lục hợp kiếm trận tái hiện, nhưng là xuất từ một cái luyện khí sĩ tay, điều này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Phiếu miểu phong, phiêu miểu cung trong, tông chủ Lăng Vân trong lòng khẽ động, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhẹ lẩm bẩm nói. Lại là lục hợp kiếm trận. Trận phong trên không, trong mây mù cực lớn hai cánh như ẩn như hiện, một đôi mắt đã ở yên lặng nhìn chăm chú lên linh đấu tràng trên phát sinh một màn. Ha ha, tiểu gia hỏa này, không tệ không tệ. Khách chương.